Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, chương 253, Tiểu Hắc rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tần Phấn nhận lấy trước nay chưa từng có to lớn bạo kích. Trong mũi trực tiếp bạo phát ra kinh khủng huyết dịch. Cái này một cái quả thực để tiểu sư muội cũng nhận kinh hãi. Sư huynh, đừng tới đây. Tần Phấn theo bản năng che cái mũi, đồng thời đứng lên lui về phía sau. Nhưng dù cho như thế, đỏ như máu vẫn là tung tóe đến tại thuần màu trắng thiên y phía trên lộ ra vô cùng tiên diễm. Ta không sao, người trước thôi động chân khí. Tần Phấn vội vàng cầm giấy ngăn chặn lỗ mũi, đồng thời chỉ huy tiểu sư muội dựa theo chỉ thị của mình vận hành chân khí. Nhan Thanh Hàn không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là làm theo. Thần kỳ một màn phát sinh, làm vận chuyển chân khí lúc, thiên y phảng phất có sinh mệnh lực đồng dạng bắt đầu phiêu động. Hai đoàn rõ ràng vô cùng đỏ như máu tại thuần màu trắng thiên y trên nhanh chóng biến mất. Thẳng đến cuối cùng hoàn toàn vô tung, thật giống như chưa hề đều không có tồn tại qua đồng dạng. Liền xem như Nhan Thanh Hàn, thấy cảnh này cũng có chút kinh ngạc. Tần Phấn vội vàng nói đến, đây chính là thiên y có được hiệu quả một trong. Người chỉ cần dùng một chút xíu chân khí liền có thể bảo trì tự động sạch sẽ. Đối với người tu luyện tới nói cũng 10 phần thuận tiện. Thứ hai chính là thiên y tính cứng cỏi, cùng tính dẻo dai đều thu được tăng lên. Trên lý luận tới nói có được không thua kém huyền cấp thượng phẩm lực phòng ngự. Liền xem như kiến thức rộng rãi Nhan Thanh Hàn nghe được Tần Phấn cũng không dám tin tưởng. Nhưng trước mắt chuyện phát sinh thực lại làm cho nàng không thể không tin tưởng. Thiên y bố khuyết điểm lớn nhất chính là dễ tổn hại. Đây cũng là nó cùng cái khác đỉnh cấp vải vóc ở giữa nhất khác biệt lớn. Nhưng cũng chính là bởi vì phần này yếu ớt, để thiên y bố mị lực đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Nhưng đây hết thảy đều bị Tần Phấn cho khắc phục. Nếu như có được chỉ ít huyền cấp thượng phẩm lực phòng ngự, như vậy thiên y bố liền gồm cả tính thực dụng và mỹ quan. Không hổ là sư huynh, vậy mà có thể đem như thế khó giải quyết vấn đề đều giải quyết. Vừa nghĩ tới Tần Phấn khoa trương thiên phú, Nhan Thanh Hàn tâm phục khẩu phục. Khụ khụ, cho nên nếu như không thể đem thiên y một mực mặc nói rất đáng tiếc a. Rõ ràng như thế thực dụng. Tần Phấn đang khi nói chuyện trong lỗ mũi còn cắm hai đại đoàn giấy bản, nhìn qua vạn phần chật vật. Nhan Thanh Hàn không hiểu ngoái đầu lại, đầy đầu tóc xanh chiếu xuống màu trắng thiên y phía trên. Ta chỉ muốn để sư huynh nhìn thấy, người khác sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn nôn. Thì ra là thế. Tần Phấn nhẹ gật đầu. Tiểu sư muội vốn là sáng chói, lại thêm thượng thiên áo sẽ đạt tới cực kỳ khủng bố hiệu quả. Hắn dám cam đoan không có một cái nào nam nhân có thể từ tiểu sư muội trên thân dịch chuyển khỏi ánh mắt, trừ phi là cái ngoạt. Nói thật, Tần Phấn nhìn thấy tiểu sư muội như thế động lòng người, trong lòng cũng dâng lên một tia độc chiếm chi ý. Nếu để cho dạng này một màn bị những người khác nhìn thấy, hắn sẽ rất khó chịu. Thế nhưng là thiên y không chỉ là có quần áo hiệu quả, đồng thời còn có thể chiếu cố đồ phòng ngự. Nếu như tiểu sư muội mặc thiên y, không hề nghi ngờ sẽ gia tăng thực lực bản thân. Dạng này tại linh thú sơn mạch bên trong cũng sẽ thật to gia tăng mình tính an toàn. Cứ việc Tần Phấn trước đó cũng không biết rõ thiên y sẽ có như thế hiệu quả, nhưng như là đã chế thành như vậy, không hảo hảo sử dụng chẳng phải là vô cùng đáng tiếc. Nghe được Tần Phấn giải thích, Nhan Thanh Hàn chăm chú suy tư một chút. Sự thật cũng xác thực như sư huynh nói, thiên y quả thật có thể tăng cường thực lực của nàng. Không riêng gì tại phòng ngự tính bên trên, Nhan Thanh Hàn cảm giác thiên y mỏng như cánh ve căn bản liền sẽ không đối với mình động tác có bất kỳ ảnh hưởng, thậm chí còn để nàng sinh ra một loại trở nên mạnh hơn cảm giác. Có lẽ là bởi vì sư huynh tự tay chế ảo giác, nhưng Nhan Thanh Hàn không muốn để cho hắn thất vọng liền gật đầu đáp ứng Tần Phấn đề nghị. Như vậy dựa theo sư huynh ý nghĩ, ta sẽ hảo hảo mặc thiên y. Nhưng Nhan Thanh Hàn vẫn là bổ sung lại một đoạn văn. Sư huynh, 10 phần cảm tạ ngươi đưa tặng lễ vật. Vậy ta cũng muốn chuẩn bị tương ứng đáp lễ. Không, không cần. Tần Phấn vội vàng khoát tay, trước ngươi tặng cho ta Linh Tê Gia Châu thủ sáo quên. Đã, chấm ngoặc kép, đủ. Tần Phấn trước mắt hiện lên một tia bóng trắng. Tiếp lấy hắn chỉ cảm thấy gương mặt chỗ truyền đến một trận mềm mại xúc cảm. Đại não cũng tại thời khắc này đứng máy. Hai cây tinh tế ngón tay ngọc che khuất môi đỏ. Nhan Thanh Hàn giờ phút này trên gương mặt đã tất cả đều là đỏ ửng. Sư huynh, như vậy buổi sáng ngày mai gặp. Nói xong nàng cũng không còn lưu lại. Trực tiếp cũng như chạy trốn từ trong phòng ly khai. Chỉ để lại bừng tỉnh thất thần Tần Phấn một người ngồi ở chỗ đó. Tần Phấn máy móc gỡ xuống trong lỗ mũi hai phần giấy bản. Đã ngừng lại tiên huyết cái mũi còn có thể nghe được trong phòng tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thật giống như mùi chủ nhân chưa hề đều không có rời đi đồng dạng. Tần Phấn theo bản năng hít hít cái mũi. Trên gương mặt nhàn nhạt ấm áp còn sót lại xúc cảm. Liền xem như đầu heo. Cũng biết rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Uy, người đều đi xa như vậy. Ngươi còn tại phát cái gì ngốc à? Vậy mà làm ra cử động như vậy. Không muốn mặt, toàn bộ hành trình mắt thấy hết thầy tiểu hắc ngữ khí tương đương xong. Phát run thân kiếm cũng biểu hiện ra mình đối Tần Phấn tương đương bất mãn. Tiểu kiếm rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tần Phấn cũng rõ ràng nàng khẳng định là không muốn nhìn thấy mình chủ nhân ở buổi tối một mình. Một người đối không khí ngẩn người chảy nước miếng. Nhưng hắn không dừng được a. Tần Phấn sờ sờ gò má. Vẫn chưa thỏa mãn. Nếu như có thể mà nói. Một lần nữa cũng không phải không được. Khụ khụ. Vừa mới có chút nho nhỏ thất thố. Rất bình thường. Như vậy kế tiếp còn đến chuẩn bị một cái hồi khí đan cùng hồi lực đan. Đến thời điểm trực tiếp đưa đến trấn yêu ti bên trên. Tần Phấn cưỡng ép ổn định lại tâm thần. Chuẩn bị tiếp lấy luyện đan. Thế nhưng là hắn vừa nhắm mắt lại. Trước mắt lại bắt đầu không ngừng diễn lại vừa mới hình tượng. Xem ra tối nay là không có thái bình. Sáng sớm ngày thứ hai. Trấn yêu ti ti trưởng. Nhan Uyên đang ngồi ở gian phòng bên trong nhìn xem các hạng mảnh ghi chép. Hắn đột nhiên nhớ tới hôm nay là đặc thù thời gian. Tính một cái thời gian. Không sai biệt lắm là thảo phạt đội ngũ tiến vào linh thú sơn mạch thời gian. Nhan Uyên nhìn xem, bị người đưa tới xuất phát danh sách trầm giọng nói đến. Tính cả ta trấn yêu ti ba tên tinh anh. Hết thảy có 14 người a, không chỉ có Du gia Lý gia hai vị cao thủ tọa trấn. Thậm chí ngay cả ngự thú tông người đều mời đến. Chậc chậc, đại thủ bút, Nhan Lâm bỏ được tiêu tiền a. Ti trưởng, không riêng gì như thế. Liền Điền gia Điền Hạo Phong đều nguyện ý gia nhập đội ngũ. Nói đến Điền Hạo Phong, Nhan Uyên một bên hai vị tùy tùng cũng biểu hiện ra ý tán thưởng. Điền Hạo Phong trẻ tuổi như vậy liền có thể có được kết đan cảnh cao giai tu vi. Mặc dù cách không khai ruộng nhà phía sau trợ giúp, nhưng hắn tự thân thiên phú cũng là khá là khủng bố. Có thể nói là danh phù kỳ thực ngôi sao tương lai. Có kẻ này tồn tại, chính là Điền gia muốn cùng Nhan gia thông gia lớn nhất thẻ đánh bạc. Nhan Lâm cũng không thể không cân nhắc một cái Điền Hạo Phong tồn tại. Tần Phấn, Nhan Thanh Hàn, nhìn thấy danh sách sau cùng hai cái danh tự. Nhan Uyên Lâm vào suy nghĩ. Tần Phấn quả thật có chút thực lực. Cũng là thượng kiếm tông đệ tử. Nhưng muốn cùng Điền gia so ra còn có chút chênh lệch. Sợ là chất nữ khó mà đạt được ước muốn. Nhan Uyên tự nhiên rõ ràng Nhan Thanh Hàn trong lòng chỗ. Hướng. Nhưng Nhan Lâm khẳng định sẽ đem Điền Hạo Phong cùng Tần Phấn đặt ở cây cân bên trên tiến hành. Tương đối, nhưng ở trong mắt Nhan Uyên, hai người căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. Báo, ti trưởng, một vị tự xưng là Tần Phấn người đưa tới một chút đan dược. Nhưng vào lúc này, một tên tùy tùng hướng Nhan Uyên đưa tin, mang vào đi, rõ ràng đều đã nói với hắn không cần thao phần này tâm. Nhưng khi tùy tùng đem vài bình đan dược đặt ở trước mắt lúc, Nhan Uyên kích động đều cũng không nói ra được. Cái này không phải liền là. Chung quanh tùy tùng cũng đều có chút hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn lên cũng đều kinh hãi khó mà ngôn ngữ. Đây chính là mấy ngày trước đây tại trấn Yêu Ti bên trong rộng thụ khen ngợi siêu cấp đan dược. Nhan Nguyên cưỡng ép giả bộ như trấn định. Thế nhưng là đỡ lấy dâu Ria Jun giày hai tay sớm đã đem hắn bán không còn một mảnh. Cây cân, tại lúc này lại bắt đầu lại từ đầu nghiêng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.